Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Yêu Lại Chồng Cũ của tác giả Ngọc Thơ. Nội dung và diễn biến bộ truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hôm nay là ngày tôi về nhà người yêu ra mắt. Bình thường nếu là người khác chắc hẳn họ sẽ vui lắm, vì khi ra mắt xong sẽ chỉ còn một bước nữa là được cưới. Còn tôi sau khi ở nhà người yêu về thì lại hụt hẫng và đau lòng vô cùng. Bởi vì không những mẹ không đồng ý cho chúng tôi yêu nhau, mà ngược lại bà còn cấm tuyệt đối tôi không được liên quan đến con trai bà nữa. Cũng bởi bà nói tuổi Tý và Tuất không hợp, vì bà thấy bạn bà và chồng bạn bà cũng hai tuổi này. Cuối cùng chồng bà ấy bị khắc chết khi hai người còn rất trẻ. Thế nên vì sự an toàn của con trai mình, bà đã xua đuổi tôi ra khỏi cuộc đời con bà chẳng một chút áy náy. Lang thang quanh khuôn viên, lòng tôi trống rỗng, đáy mắt đỏ hoe long lanh ngập trong những dòng nước mắt, rồi chợt vỡ òa lăn dài xuống hai bên má. Càng nghĩ tới tôi càng đau lòng. Gió từ đâu thổi đến cay xẻ khóe mắt. Tôi nhớ lại từng lời nói của mẹ Thành, từng ánh mắt khó chịu bà ném về phía tôi. Tôi nói không là không, hai anh chị không hợp tuổi thì chẳng cưới xin gì cả. Phận gối rơm thì theo gối rơm, bày đặt yêu đương làm gì để phiền con trai tôi. Hai anh chị không có cưới xin gì cả, nếu anh không nghe lời thì tôi chết cho anh vừa lòng. Càng nghĩ đến tôi càng đau lòng, hai tay đứng vịn những thanh chắn trước mặt hồ nước mà vô cùng mệt mỏi. Huyệt thái dương lại đau, tôi đưa tay lên day day cái trán. Thật không ngờ một gia đình khá giả như gia đình Thành, mẹ anh lại mê tín và cố chấp đến như vậy. Thật tình mà nói, một người mẹ chồng như thế tôi thật sự cũng chẳng muốn làm dâu bà đâu. Nhưng mà tình yêu trong tôi dành cho Thành quá lớn, nên nếu nói lời chia tay với anh vì mẹ anh bắt buộc, con tim tôi nghĩ đến thôi đã không thở nổi. Đứng lặng người một lúc, thoáng nghe nỗi buồn man mác từ trong tim, để rồi tôi chẳng biết mình phải đi đâu về đâu tiếp theo. Khi mà giữa tôi và anh đã bị mẹ anh ngăn cản, thì làm sao tôi có thể trở về ngôi nhà nơi mà tôi với anh đang sống cùng nhau. Quyên. Nghe tiếng gọi quen thuộc, tôi giật mình quay lại, anh đứng đó đằng sau tôi. Bất chợt không ngăn được cảm xúc, tôi nghẹn ngào nhìn anh rồi bật khóc như mưa. Thành đi đến khẽ sang hai cánh tay rộng lớn, rồi ôm lấy tôi trọn vào lòng anh. Anh vỗ vỗ vai tôi, ghì đầu tôi áp vào ngực anh, giọng anh trầm thấp. Sao lại khóc? Em buồn vì mẹ anh đúng không? Tôi không nói được nên cứ ôm mặt khóc nức nở. Đừng khóc, không sao, có anh đây rồi. Có anh đây rồi. Câu nói này của anh thốt ra như một dòng suối mát chảy len lỏi vào lòng tôi, khiến cho tôi vừa đau vừa hạnh phúc. Vòng tay ôm lấy tấm lưng anh, tôi dụi mắt vào ngực anh, rồi khẽ run run nói. Anh ơi, em sợ chúng ta sẽ... Tôi chưa nói hết câu, đã bị anh khóa môi tôi bằng một nụ hôn thật sâu. Chắc anh hiểu những gì tôi đang muốn nói, nên đã ngăn tôi lại bằng nụ hôn ấm áp này. Sau một lúc anh buông ra, đưa tay vén những sợi tóc đang bay trước mặt tôi ra sau mang tai, khẽ cười dịu dàng, anh nói. Không sợ gì cả, mẹ cấm thì cấm, nhưng anh yêu em, đừng suy nghĩ nhiều về nhà với anh. Tôi và Thành yêu nhau từ những năm đầu đại học, cho đến khi tôi và anh ra trường. Anh xin vào một công ty lớn làm quản lý, còn tôi sau khi ra trường, vì không có điều kiện cũng như quen biết, nên đi xin việc khó khăn lắm. Cuối cùng sau mấy tháng tìm việc theo bằng cấp không thành, tôi chỉ đành vào xin một công ty may gần chỗ trọ để làm. Gia đình tôi ở quê, ba tôi mất sớm chỉ còn mẹ. Mẹ nuôi tôi từ nhỏ đến lớn, rồi lại lo cả việc học hành, nên gia đình cũng chẳng gọi là khá giả gì cả. Ngược lại với tôi thì Thành lại là con cưng của một gia đình quyền quý. Mẹ anh có cả một công ty gỗ rất lớn. Thế nhưng vì yêu tôi, muốn ở cạnh tôi, nên từ lúc học xong ra trường, anh chẳng muốn vào công ty nhà làm mà chọn một công ty khác theo chuyên ngành của mình. Và sau đó anh cũng xin phép gia đình ra ngoài sống riêng để tự lập. Ban đầu khi hai chúng tôi mua nhà sống chung, à không phải là chúng tôi mua nhà, mà là do tự Thành mua một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố. Sau khi anh mua xong, anh mới đưa tôi về sống cùng với anh. Lúc đó ba mẹ anh không biết nên không hề cấm cản. Chỉ là sau thời gian 2 năm trôi qua, trong một lần chúng tôi đi siêu thị và gặp mẹ anh, biết chúng tôi sống cùng nhau, bà đã gọi bảo anh sắp xếp đưa tôi về nhà ra mắt bà để bà hỏi chuyện. Tôi cứ nghĩ bà bảo như thế sẽ là một cơ hội lớn để tôi và anh bước tiếp cùng nhau đến một tương lai mới. Nhưng không ngờ ngày về nhà cũng là ngày tôi nhận lại một cái lắc đầu phản đối. Mối tình đầu của tôi bị bà bắt buộc phải chia tay chỉ vì lý do không hợp tuổi. Về đến nhà, tôi ngã lưng nằm vùi luôn xuống nệm. Đôi mắt bây giờ không khóc nữa nhưng lại sưng húp. Thành bên cạnh anh ngồi xuống rồi đưa tay xoay mặt tôi đối diện với anh. Anh hỏi tôi: em định nhịn đói rồi bắt anh nhịn cùng luôn à? Nghe anh nói vậy, mặc dù tôi đang không thiết tha ăn uống, nhưng nghĩ lại anh cũng chưa ăn gì, nên tôi vội ngồi bật dậy. Nhìn anh, tôi sụ mặt nói: em xin lỗi, để em đi nấu cơm ngay ạ. Thành đưa tay kéo tôi vào lòng anh lần nữa. Anh nói: em ổn chưa? Tôi mỉm cười với anh cho yên tâm, nhưng lòng buồn vô tận. Em không sao ạ. Dù có chuyện gì thì anh cũng ở bên cạnh em. Em đừng buồn nữa, mẹ càng cấm anh càng không buông tay em. Nghe anh nói vậy tôi thật cảm động. Chớp mi mấy lần tôi hỏi lại anh: anh nói thật không? Anh không sợ mẹ sẽ buồn à? Thanh mỉm cười, nụ cười anh dành cho tôi lúc này thật đẹp. Mẹ thì anh vẫn sợ, nhưng anh sợ sẽ xa em hơn. Thôi, em vào rửa mặt cho sạch đi. Anh chở em đi ăn rồi đi dạo quanh thành phố một lúc cho khuây khỏa. Dạ. Nghe lời anh, tôi vào trong rửa mặt, buộc gọn đuôi tóc rồi đi ra. Thành chở tôi trên con SH, anh chạy ra quán ăn Bình Dân mà từ ngày còn là sinh viên chúng tôi hay ăn. Ở đây có những món đơn giản hợp với khẩu vị của tôi lắm. Còn có cả món canh chua cá bông lau, món mà ở quê tôi hay ăn. Mùi vị phải nói gần như giống ở quê đến 99%. Mấy năm sau đó khi ăn xong, tôi đã tiện miệng khen ở đây ăn ngon. Thế là mỗi khi rảnh rỗi là Thành lại đưa tôi lại đây ăn. Có những lúc tôi hỏi anh ăn ngon không, anh chỉ gật đầu nói tạm được. Rồi tôi hỏi: thế sao anh lại đưa em ra đây ăn thường xuyên vậy? Nếu anh không hợp khẩu vị, anh có thể đổi món khác mà. Lúc tôi hỏi anh như thế, anh chỉ cười, rồi nhìn tôi ấm áp trả lời: em ăn ngon là anh ăn ở đâu cũng thấy ngon cả. Lúc nghe câu trả lời của anh như vậy, tôi đã cười đến tít mắt vì hạnh phúc. Thế nhưng bây giờ khi lúc này quay lại đây, ngồi cùng anh, nhìn những món ăn quen thuộc, trong tim tôi lại như có ai đang cầm dao đâm vào. Anh ở bên lại liên tục gắp những món ăn vào bát cho tôi, còn tôi lại vì những kỷ niệm nơi này vô thức không kìm được, lại rơi nước mắt. Bởi vì tôi không biết được rằng lần này quay lại, rồi sau này có được cùng anh quay lại nữa hay không. Em ăn đi, sao lại khóc nữa rồi? Vừa hỏi anh vừa đưa miếng khăn giấy lên lau nước mắt cho tôi. Tôi vì sợ anh buồn nên ngay lập tức thay đổi sắc mặt, cố hít một hơi cho tâm trạng mình bình ổn. Tôi nói: em không sao, mà anh cũng ăn đi. Thành nhíu mày hỏi tôi: em vẫn còn đang lo lắng chuyện của mẹ à? Anh đã nói rồi mà, mẹ nói gì thì kệ mẹ, mọi quyết định vẫn là ở anh đây này. Nhưng nếu sau này anh cũng thay lòng thì sao? Em không tin tưởng anh đến vậy à? Vừa nói Thành vừa quay đi, gương mặt anh tối hẳn. Tôi biết tôi chọc cho anh giận rồi, nên định bụng quay sang năn nỉ anh. Thế nhưng tôi chưa kịp nói gì thì từ bên ngoài có 3-4 cô gái bước vào quán. Một trong những cô gái kia vừa nhìn thấy anh đang ngồi cùng tôi là đi nhanh lại. Cô ta niềm nở bắt chuyện với Thành: ủa sếp, trùng hợp quá, anh cũng ăn ở quán này à? Thành nghe cô ta hỏi ngay lập tức liền thay đổi sắc mặt. Anh nhìn cô ta rồi nở một nụ cười, sau đó nhẹ giọng nói: chào Nhung, em cũng biết quán này à? Thấy Thành trả lời lại, cô ta tự nhiên cười tươi như bắt được vàng nói. Dạ, em và mọi người cũng hay ăn ở đây lắm. Vừa nói cô gái tên Nhung đó nhìn về phía mấy người kia liền nói. Mọi người ơi, sếp Thành này. Mấy người kia nghe vậy cũng vội bước tới. Tôi chứng kiến biểu hiện của cô gái tên Nhung kia. Và bây giờ đến lượt những người này tự nhiên khó chịu vô cùng. Khi mà bọn họ sau khi gặp Thành, mặt ai cũng hớn ha hớn hở. Mấy người đó liên tục bắt chuyện với Thành, còn không ngần ngại, ngồi luôn xuống cạnh anh rồi trò chuyện, như chẳng hề thấy sự có mặt của tôi nơi này. Sếp ơi, trùng hợp hôm nay gặp sếp, bọn em ngồi chung với anh luôn nha. Đúng rồi sếp, ngồi chung cho vui, hôm nay bọn em khao sếp, nên anh yên tâm không lo đau ví vì bọn em đâu. Vì bọn họ nói mãi nên cuối cùng sau một lúc, Thành nhìn tôi đầy khó xử và tôi cũng lịch sự nháy mắt lại với anh, ngầm đồng ý, thì Thành cũng đồng ý cho họ ngồi chung. Lúc này bất ngờ Nhung nhìn sang tôi, cô ta hơi ngạc nhiên hỏi. Ủa, ai đây anh Thành? Cô ta gọi tiếng anh Thành thật thân mật, tôi thấy khó chịu vô cùng cũng chẳng thèm đáp lại, mà ngồi im lặng luôn để xem Thành trả lời thế nào. Nhưng đúng là tôi không chọn nhầm người, Thành trả lời ngay với Nhung bằng một câu khẳng định. À, giới thiệu với mọi người, đây là Quyên, vợ sắp cưới của anh. Nghe câu vợ sắp cưới, khóe môi tôi lập tức cong lên khoái chí. Vẻ mặt khó chịu nãy giờ vì câu này mà trở nên hạnh phúc vô cùng. Đúng là ở bên người đàn ông, chỉ cần họ dám đứng ra che chở và sẵn sàng công khai tình cảm với mình cho người khác biết, thì cô gái đó thật sự rất may mắn. Và tôi, chính tôi bây giờ đã được trải nghiệm điều này. Ngược lại với tôi, mấy người kia nghe câu trả lời của anh xong, nét mặt của họ kỳ lạ lắm, còn chuyển cả ánh mắt đổ dồn về phía Nhung như đang tội nghiệp cô ta. Nhung nghe xong cũng tối sầm mặt lại, nhưng rồi vẫn giữ bình tĩnh nhất, gượng gạo trả lời Thành. À, thì ra là vậy. Tôi nghe câu trả lời của cô ta, tự nhiên lại thấy mắc cười ghê. Thì ra là vậy. Ủa, cô ta thế là có ý gì? Vậy là vậy đó chứ, mắc gì phải thì ra chứ. Đúng là khó ưa mà. Nhung quay sang tôi sau khi được Thành giới thiệu. Cô ta chìa tay ra trước tôi, giọng nói 7 phần chán ghét, 3 phần cũng là chán ghét. Chào Quyên, mình là Nhung, là đồng nghiệp làm chung một phòng với anh Thành. Cô ta đưa tay thì tôi cũng đưa tay bắt lại. Nhưng mà cái màn giới thiệu của cô ta tôi nghe có chút lấn cấn gì đó. Nhưng rồi cũng vui vẻ đáp lại. Chào Nhung, rất vui được gặp bạn và mọi người. Chào Quyên. Chào vợ tương lai của sếp nhé. Hy vọng được dự đám cưới của hai người thật sớm. Mấy người kia cũng vội chào hỏi tôi, trong cũng theo phép lịch sự, và vì có Thành nơi này. Nhưng mà chào qua chào lại với thái độ không mấy vui vẻ này, tôi cũng không hào hứng là mấy. Thế nên ngay lập tức tôi chỉ cười cười rồi nói. À, chào mọi người nha. Thôi, để tôi đi vào trong kêu thêm vài món nữa. Mọi người ở đây nói chuyện đợi nhà bếp một lúc nha. Nói xong tôi đứng dậy đi ngay, chủ yếu lấy lý do đó để tránh mặt cho đỡ ngứa mắt. Ra phía sau tôi dặn phục vụ đem thêm vài món lên cho họ ăn. Sau đó tôi đi vòng ra phía cổng sau luôn. Bây giờ đã tối, nhưng may mắn sao bên ngoài này họ có treo đèn nên sáng lắm, lại được hưởng không khí mát mẻ của dòng sông Sài Gòn trải qua và những chậu dừa khẽ đung đưa mình trước gió. Tự nhiên tôi lại thấy thoải mái, nhanh chóng gạt bỏ đi những khó chịu ban đầu. Đang đứng ngắm mây ngắm gió thì bất chợt có một vòng tay từ phía sau ôm chầm lấy tôi. Tôi khẽ mỉm cười vì đã ngửi được mùi hương quen thuộc. Vòng tay quay lại đối diện với nét đẹp nam tính đến siêu lòng người, tôi nói. Sao anh không ở đó với mọi người mà lại ra đây? Anh nhìn tôi, đưa tay lên véo mũi tôi một cái rồi hỏi. Sao lại khó chịu? Tôi biết anh hiểu tôi nên không vòng vo mà nói ngay. Không thích họ, vậy thôi. Tại sao? Không thích là không thích, không có sao chăng gì cả. Mà anh vào trong với họ đi ra đây làm gì chứ? Em không thích nên anh cũng không luôn. Nghe câu trả lời này, tự nhiên tôi không nhịn được rồi bật cười. Đúng là người yêu tôi, anh thế này cứ phải khiến tôi yêu chết đi được. Mình về nhé. Anh không nói với họ à? Cứ để họ ăn đi rồi về sau, anh tính tiền xong hết rồi. Coi bộ anh cũng ga lăng quá đó. Chỉ là chút xã giao thôi em. Dạ, em chào anh đó, mình về. Nói xong chúng tôi lẻn ra sau lấy xe rồi về luôn. Đang đi giữa đường thì Thành có điện thoại. Cuộc gọi đến liên tục từ số máy của Nhung nhưng Thành không bắt máy. Qua lần gặp này tôi thấy cô ta có ý với Thành. Tôi cũng có chút không vui. Nhưng với Thành tôi tuyệt đối tin anh chắc chắn sẽ không thay lòng với tôi đâu. Thế nên mặc kệ cô ta cứ gọi rồi nhắn tin liên tục cho Thành. Tôi vẫn chọn cách im lặng, không xem điện thoại, cũng chẳng hỏi anh điều gì. Thành chở tôi loanh quanh thành phố, tôi ngồi sau anh, ôm lấy tấm lưng rộng lớn, mở to đôi mắt nhìn dòng người qua lại đông đúc. Tự cảm nhận từ ngày yêu anh, tôi lại thấy yêu thêm cái thành phố này. Thấy yêu những con đường, những hàng cây, những kỷ niệm mà chúng tôi đã cùng nhau đi qua. Tấp xe vào công viên Hoàng Văn Thụ, cái công viên quen thuộc từ ngày còn là sinh viên đến bây giờ. Mỗi lần rảnh là chúng tôi lại ghé qua. Giờ này cũng tối nhưng nơi này vẫn đông người lắm. Vẫn là điểm đến lý tưởng cho những cặp đôi dắt nhau đi hẹn hò. Thành đưa bàn tay đan chặt bàn tay tôi. Hai đứa đi quanh công viên rồi ngồi chung trên cái ghế đá quen thuộc. Anh đưa mắt nhìn quanh sau đó hỏi tôi. Bao năm qua nơi này vẫn thế đúng không em? Tôi đang nhìn quanh tìm những đôi yêu nhau để tò mò rình xem họ có hôn nhau không. Nên nghe anh hỏi tôi có chút bất ngờ. Anh hỏi vậy là sao ạ? Anh nhìn tôi thật sâu. Nghe tôi trả lời xong là đôi mày anh lập tức nhíu chặt lại. Là vẫn thế, chẳng có chút tiến triển nào ngoài việc nắm tay. Anh nói như thế là ý gì? Tôi vẫn chưa hiểu được dụng ý trong câu anh nói nên liền hỏi lại. Là sao? Anh nói gì em không hiểu. Là ý anh thế này. Vừa nói xong anh liền khẽ cúi đầu gần sát mặt tôi, rồi bất ngờ đôi môi anh chạm vào môi tôi và bắt đầu mút lấy. Tôi vì hành động này của anh mà sững lại, đôi mắt mở to nhìn anh, trái tim đập mạnh trong lồng ngực như muốn vọt ra ngoài, nhưng chẳng dám kháng cự, chỉ đành im lặng mặc tình cho anh đang từng chút chiếm lấy bờ môi nhỏ của tôi. Tôi không hiểu vì sao hôm nay anh lại hành động như vậy, có chút bất ngờ, có chút manh động, nhưng sau đó là một cảm giác lâng lâng sung sướng. Cả người tôi, tất cả mạch máu cùng dây thần kinh đều căng thẳng đến mức muốn đứt tung ra khi môi anh chạm môi tôi. Vừa ngọt ngào vừa kích thích. Sau bao nhiêu năm yêu nhau, giữ cho nhau những tình cảm trong sáng nhất. Lần này là ngoại lệ, khoảnh khắc gần nhau này thật tình tôi chẳng biết phải diễn tả sao cho thành lời. Khi mà bây giờ anh càng hôn thật sâu, môi anh nuốt trọn môi tôi. Tôi lại thấy run và hồi hộp vô cùng. Thành vẫn quyết liệt hôn tôi. Đầu lưỡi anh bây giờ liên tục càn quét và di chuyển sâu vào bên trong. Anh lướt đi đến đâu tôi càng bị kích thích đến đó. Hai cánh tay vô thức không tự chủ được mà vòng lên cổ anh rồi ghì chặt. Mắt chạm mắt, mũi chạm mũi. Hai hơi thở hổn hển hòa quyện vào nhau thổn thức theo từng nhịp của hai con tim đang đập điên cuồng. Mãi một lúc sau, khi đôi môi tôi bị anh mút lấy gần như là sắp sưng cả lên, tôi chẳng còn thở nổi, thì Thành mới chịu buông tôi ra. Có không khí tôi thở lấy thở để mấy hơi, sau đó mới bẽn lẽn hỏi anh. Lần này anh làm bất ngờ nên tôi cảm thấy ngại lắm. Anh, sao tự nhiên làm vậy? Nhìn tôi đỏ mặt vì ngại, thế nhưng trong mắt anh lại đỏ hơn. Anh nghiêm túc nhìn tôi nói. Anh muốn chúng ta chia tay. Anh nói xong tôi như ngã quỵ. Bao nhiêu cảm giác ngọt ngào bây giờ trong khoảnh khắc liền vỡ ra như bong bóng xà phòng. Tôi đứng bật dậy, đôi chân vô thức thụt lùi cách xa anh mấy bước, bờ môi tắt hẳn nụ cười, để lại trên má là hai hàng nước mắt. Có lẽ nào ngày hôm nay anh đưa tôi đi là ngày sau cuối. Có lẽ nào sau tất cả anh vẫn sẽ bỏ rơi tôi để về với gia đình. Có lẽ nào. Lòng tôi quặn thắt nhìn anh. Tôi đau lòng đến mức nghẹn cả lời. Tại sao lại chia tay? Chẳng phải anh nói anh vẫn sẽ bên em dù mẹ anh có ngăn cấm hay sao? Anh đã nói thế mà. Bây giờ sao lại chia tay? Anh gieo cho em hy vọng, rồi bây giờ anh dập tắt hy vọng của em vậy sao hả? Chẳng lẽ anh quên những gì anh đã nói rồi sao? Tôi vừa khóc nấc lên, đau lòng đến mức chẳng thể thở nổi nữa. Trong một ngày tôi lại đón nhận hai lần đau. Thử hỏi làm sao tôi có thể chịu nổi đây chứ? Tôi nhìn anh vẫn im lặng khi tôi trách móc. Thà anh nói lý do gì đó tôi còn chẳng đau đớn hơn là anh chọn cách im lặng như bây giờ. Cuối cùng sau một lúc, tôi cảm thấy không còn muốn ở nơi đây nữa. Thế nên tôi đã quay đi, tấm lưng quay về phía anh. Tôi xót xa cho mình rồi khẽ cười cay đắng nói. Được rồi, chia tay thì chia tay. Tạm biệt. Tôi vừa nói vừa khóc tiếp, đôi chân định bước đi luôn thì bất ngờ đằng sau, Thành vươn tay ra kéo tôi đứng lại. Theo phản xạ tôi quay người lại, ngạc nhiên nhìn anh. Khó hiểu khi anh tự nhiên nhìn tôi rồi tủm tỉm cười. Đưa tay còn lại vào túi quần âu đen, anh rút ra một hộp nhỏ rồi quỳ xuống như kiểu đang cầu hôn. Tôi đứng thừ người ra trước anh vẫn chưa hiểu anh muốn làm gì, thì Thành đã mở chiếc hộp ra, trong đó là một chiếc nhẫn. Anh đưa trước tôi rồi thành khẩn lên tiếng. Anh muốn chúng ta chia tay, từ nay không còn là người yêu nữa, mà chúng ta sẽ kết hôn. Em làm vợ anh nhé. Một cái kết khác xa những gì tôi tưởng. Anh đúng là hay ra rẻ quá mà. Khiến cho tôi vừa mới đau lòng bây giờ lại cảm động mà phát khóc nữa rồi. Tôi run run đưa tay nhận lấy hộp nhẫn. Anh đứng lên mỉm cười, sau đó ôm chầm lấy tôi. Anh phì cười bảo tôi là đồ ngốc. Đến khuya sau màn tỏ tình đầy bất ngờ, anh đeo nhẫn vào tay tôi, sau đó ngồi lại bên nhau trò chuyện một lúc, rồi chúng tôi cũng quay về nhà. Tự nhiên như bước sang một đoạn tình cảm mới. Giờ đây về Thành chẳng chịu cho tôi ngủ phòng riêng nữa. Anh kéo tôi sang phòng anh. Ban đầu tôi không đồng ý, thế nhưng không hiểu xui khiến sao cuối cùng tôi bị anh dụ, nằm luôn trên người anh. Trong đêm khuya, lần đầu tiên sau bao năm, tôi gối đầu lên tay anh. Anh nằm cạnh bên ôm tôi vào lòng, thủ thỉ bên tai tôi những lời yêu thương. Sao em run vậy? Đáng lẽ ra được anh ôm phải sung sướng lắm chứ. Tự nhiên anh lại nói lời không đứng đắn làm tôi xấu hổ chết đi được. Ủa, sao phải sung sướng? Em cho anh ôm người sung sướng là anh mới đúng chứ. Ừ thì anh cũng sướng, hai đứa cùng sướng mới vui chứ. Anh này, tự nhiên hôm nay nói chuyện kỳ cục quá à? Em không thích vậy đâu đó nha. Thế em thích gì? Thích anh hôn giống lúc nãy không? Anh... Tôi biết đã yêu nhau thì càng yêu lâu thì sẽ xác định có những chuyện thân mật xảy ra. Thế nhưng từ khi nghe mẹ anh phản đối, tôi lại xuất hiện cái khoảng cách với anh. Và còn lo lắng hơn, nếu cả hai tiến xa, tôi không biết mẹ tôi ở quê có chấp nhận tôi và anh không nữa. Khi mà đến bây giờ, mẹ vẫn nghĩ tôi chỉ đang đi làm và chưa có bạn trai. Thấy tôi lo lắng, Thành không giỡn nữa, nhưng anh nói. Anh biết em đang lo lắng những gì, anh cũng vậy, nhưng chúng ta lớn rồi, chúng ta cần được sống cho chính mình, chứ không phải sống theo ý kiến của người khác. Ba mẹ là ba mẹ, anh là anh. Anh lớn rồi, khi cởi áo em ra, anh chắc chắn sẽ có trách nhiệm khoác lên cho em một chiếc váy cưới. Ngày hôm nay tự dưng Thành lạ lắm. Anh làm những chuyện mà khiến tôi toàn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thế nhưng với anh tôi vẫn chọn cách tin tưởng vào người đàn ông mà vừa lúc nãy tôi đã gật đầu đồng ý làm vợ anh. Thế nên những lăn tăn cuối cùng đều bị anh làm cho tan biến hết. Cứ thế những tiếng đồng hồ đầu tiên bắt đầu ngày mới. Trong căn phòng nhỏ, chuyện gì đến cuối cùng cũng đến. Sáng thức giấc, tiếng chim hót véo von ngoài vườn. Tôi vươn vai thức giấc, cả đêm bị anh hành đến xương cốt cũng muốn gãy. Tuy mệt nhưng hạnh phúc lắm. Ngó nhìn qua bên cạnh, anh đã thức và xuống giường từ lúc nào rồi. Mùi thức ăn dưới nhà đã xộc lên tới phòng. Tôi mỉm cười đoán là anh đã nấu bữa sáng, nên tôi cũng vội ngồi dậy rồi đi vào toilet vệ sinh cá nhân. Mặc cho mình một chiếc váy xinh ngang gối, sau đó đi nhanh xuống nhà. Anh đang đứng trong bếp, mặc một bộ thể thao lửng màu trắng nhưng vẫn rất cuốn hút và đẹp trai. Người ta còn hay ví von, đàn ông thu hút nhất không phải là lúc cởi trần mà chính là lúc đứng bếp thế này này. Lúc trước nghe họ nói thế tôi chỉ cười và có phần không tin. Nhưng sau này khi quen anh và ở cùng nhau, lắm lúc bắt gặp những lần anh nấu ăn, tôi đã phải công nhận mọi người nói đúng. Có khi tôi phải đứng thất thần nhìn anh say đắm, kiểu vừa cuốn hút vừa ấm áp ngọt ngào với sự chiều chuộng mà người đàn ông của đời mình dành cho mình. Đứng nhìn anh một lúc, tôi từ từ bước tới, sau đó vòng tay ôm anh từ đằng sau. Dựa đầu vào lưng anh, tôi nhắm nghiền hai mắt, nũng nịu lên tiếng. Sao anh không ngủ thêm mà dậy sớm thế? Hôm nay chủ nhật mà. Anh dừng tay rồi quay lại, khẽ cúi xuống hôn lên đỉnh đầu tôi và nói. Anh phải dậy sớm nấu ăn để bồi bổ em từ ngày đầu thai kỳ chứ. Em thấy anh tâm lý không? Ban đầu nghe xong tôi có hơi khó hiểu, nhưng rồi nghĩ lại mới biết anh đang trêu mình nên vội mở to mắt ra. Xấu hổ đưa tay lên đánh thủng thục vào ngực anh mấy cái rồi chạy đi luôn. Cái anh này kỳ quá à? Cuộc sống của chúng tôi sau đó tiếp diễn trong êm đẹp. Cả hai sáng cùng nhau đi làm, tối về cùng nhau xây dựng hạnh phúc. Anh luôn tâm lý và chiều chuộng tôi rất nhiều. Tôi cũng thấy rất hài lòng với cuộc sống thế này, khi mà mình đã chọn đúng người và càng hạnh phúc hơn. Khi sau đó một tháng, tôi cảm thấy người mình khác lạ. Chị Nguyệt cũng đã trễ mấy ngày. Nghi ngờ mình có thai nên sau khi tan làm tôi có ghé qua hiệu thuốc mua que về thử. Kết quả hai vạch đỏ hiện ra trước mắt. Bất chợt tôi vui đến mức ngồi thụp luôn xuống nền gạch rồi bật khóc nức nở luôn. Buổi chiều hôm đó anh về trễ hơn tôi, nên tôi ở nhà chuẩn bị sẵn một bàn ăn nhỏ, có nến, có hoa, vì tôi muốn tạo cho anh một bất ngờ. Thế nhưng khi chuẩn bị xong hết, tôi cứ ngồi đợi, đợi mãi đến tối vẫn không thấy anh về. Gọi điện thoại thì lại thuê bao. Nghĩ chắc điện thoại anh hết pin hoặc xe anh hư giữa đường nên chưa về kịp thôi, nên tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Buồn buồn tôi cầm điện thoại lướt mạng, bất ngờ lướt đến một bài viết của một cô gái trẻ. Trong bài nhắc đến chuyện cô ấy và chồng mới cưới nhau, một người tuổi Tý và người tuổi Tuất. Đọc đến đây tự nhiên vô thức tôi rùng mình rồi nhớ lại lời mẹ Thành đã nói. Hai tuổi chúng tôi không hợp. Nhanh chóng tôi lại đọc tiếp cho hết bài viết đó. Mới bàng hoàng khi cưới nhau được 5 tháng, chồng cô gái đó đã bị đột tử, bỏ lại vợ và cái thai 3 tháng trong bụng. Đọc xong mà tôi vã cả mồ hôi, lại lập tức gọi cho Thành. Nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng nhận được tín hiệu gì cả. Trong lòng mỗi lúc nóng như lửa đốt, bởi vì chưa khi nào anh đi về trễ như thế này cả. Đồng hồ vẫn chậm chậm trôi qua, trên bàn các món ăn đã nguội. Tôi không thể ngồi yên được nữa nên định đứng lên đi tìm anh. Thì bất ngờ điện thoại tôi đổ chuông, là số của anh. Thấy vậy tôi mừng rỡ vội bấm máy nghe. Em nghe đây, sao hôm nay anh về trễ vậy? Đầu dây bên kia một tiếng nói rất lạ vang lên. Cho hỏi số máy này phải của vợ chủ chiếc điện thoại không? Nghe đến đây tôi không khỏi bất an nên đáp lời ngay. Đúng rồi, mà anh là ai, chồng tôi đâu? Chồng chị bị tai nạn đã đưa vào bệnh viện X, chị nhanh đến nha. Tiếng điện thoại tắt cũng là lúc tôi như muốn ngã quỵ bởi cái tin đó. Nhanh chóng tôi vội khóa cửa rồi chạy vội ra đường lớn. Chạy nhanh đến mức quên luôn cả việc tôi đang mang thai, rồi đứng bên đường bắt ngay chiếc taxi đi nhanh vào viện. Lúc tôi đến viện, đã thấy ba mẹ anh ở đó trước rồi. Trông nét mặt họ lo lắng cho anh không khác gì tôi. Tôi đi tới, định mở miệng chào họ, thì bất ngờ mẹ anh đã đứng bật dậy và túm chặt hai vai của tôi rồi gào lên. Là tại mày mà con tao mới gặp nạn. Tại sao tao đã cấm cản không cho mày yêu nó mà mày không nghe? Bây giờ mày còn đến đây để làm gì? Muốn khắc cho nó chết luôn mới chịu đúng không hả? Giờ phút này, dù bị bác ấy mắng chửi thế nào, tôi cũng không hề oán trách bác nửa lời, vì tôi đang lo cho sinh mệnh của chồng tôi sau cánh cửa phòng phẫu thuật kia. Nên bác có chửi có đánh tôi cũng đành cúi đầu im lặng. Mày về đi, tao không chấp nhận mày ở lại đây, về đi. Bà lại liên tục gào lên rồi lại ôm mặt khóc. Ở bên cạnh bác trai thấy vậy liền kéo bà ta khỏi người tôi. Ông ôm lấy bà rồi liên tục dỗ dành. Bà đừng khóc, thằng Thành sẽ không sao đâu mà. Ông ơi, tôi lo quá, tôi chỉ có mình nó. Nó mà có mệnh hệ gì chắc tôi sống không nổi đâu. Vừa nói xong bác gái lại khóc, rồi lại tiếp tục trừng mắt nhìn tôi. Mày đi về, về khuất mắt tao. Bên cạnh bác trai chỉ biết thở dài nói. Thôi mà bà. Rồi bác nhìn sang tôi, giọng nghiêm nghị nói. Thôi, cháu về đi. Khi nào thằng Thành có tin gì bác sẽ gọi. Con ở đây chỉ tổ làm bác gái đổ bệnh thôi. Nghe ông nói vậy tôi định van xin bác ấy cho tôi ở lại đợi tin của anh. Thế nhưng đúng lúc này có y tá đến. Họ nghe ồn ào nên căn dặn chúng tôi giữ trật tự. Thế mà mẹ anh vẫn kích động. Cứ nhìn tôi là chửi lên những câu khó nghe. Dù không muốn nhưng cuối cùng bác trai năn nỉ, tôi đành phải quay bước trở về. Đến khi nào có tin của anh, bác trai báo cho tôi sẽ sang thăm anh sau. Đêm hôm đó sau khi về nhà tôi cứ khóc suốt, khóc vì lo cho anh, khóc vì nhớ anh, sợ anh sẽ xảy ra chuyện, nên chốc chốc cứ bấm màn hình điện thoại xem đã mấy giờ, bác trai có gọi cho tôi hay không, vì tôi sợ, sợ mình lỡ một khoảnh khắc nào đó mà bác trai gọi tôi không nghe, lúc đó anh tỉnh lại sẽ buồn lắm khi tôi không ở bên cạnh anh. Từ đêm đến sáng mai mắt tôi cứ mở to, chẳng dám chợp mắt một phút nào. Thế nhưng chiếc điện thoại vẫn im du không một tín hiệu. Cuối cùng đến sáng tôi không chờ được nên vội thay đồ rồi bắt xe qua bệnh viện ngay để xem tình hình anh thế nào rồi. Nếu như mẹ anh không cho tôi vào thì tôi sẽ đứng ở ngoài nhìn cũng được, miễn là tôi được thấy anh. Thế nhưng khi tôi qua đến viện, đi khắp nơi tìm kiếm vẫn không thấy anh và người nhà anh đâu cả. Linh tính có chuyện không lành, ngay lập tức tôi đi liền tới phòng trực. Nhìn chị y tá ngồi đó tôi hỏi ngay. Chị ơi, bệnh nhân Thành hôm qua bị tai nạn vào đây sao rồi chị? Anh ấy chuyển sang phòng nào rồi mà em tìm không thấy ạ? Tôi hỏi chị ấy với một hy vọng chị sẽ chỉ tôi sang khu hồi sức để tìm anh. Chị sẽ nói anh phẫu thuật thành công rồi, thế nhưng đáp lại với tôi. Chị lật hồ sơ ra xem một lúc sau đó nhìn tôi hỏi. Bệnh nhân Đỗ Minh Thành bị tai nạn giao thông lúc 7 giờ tối đêm qua đúng không? Tôi lập tức đáp lại. Dạ đúng rồi chị, anh ấy sao rồi chị? Chị nghe vậy xong là thở dài. Bệnh nhân mất lúc 10 giờ đêm, gia đình đã đưa xác về nhà rồi em. Tôi nghe xong cả người như muốn ngã quỵ, đôi tay ù đi. Khuôn miệng run run hỏi lại chị ấy một lần nữa. Chị ấy dường như đã quá quen với cảnh tượng này nên gật đầu đáp lại tôi ngay. Bệnh nhân đã không còn ở bệnh viện. Tôi không biết lúc đó tôi đã ra khỏi bệnh viện bằng cách nào. Chỉ là khi ngồi trên chiếc taxi đi qua nhà Thành, con tim tôi đau đớn cùng cực, nước mắt chảy như mưa, ướt nhẹp cả áo. Tôi khóc đến mức bác tài xế thấy thương tình còn an ủi tôi. Con có chuyện gì buồn à? Nhưng mà bình tĩnh đi con, mọi chuyện đều có cách giải quyết mà. Tôi nghe vậy liền ngước mắt nhìn chúng, sống mũi tôi lại cay xè, tôi tiếp tục nấc lên. Giải quyết thế nào khi mà chồng con đã mất rồi hả chú? Nghe đến đây chú ấy liền im lặng, chỉ đưa tay rút tấm khăn giấy rồi đưa tôi thôi. Khi chú chạy đến nhà Thành theo địa chỉ tôi đưa, tôi cứ nghĩ đang đi lộn nhà vì ở bệnh viện nói đã đưa xác anh về. Cứ ngỡ nhà anh bây giờ ồn ào lắm. Thế nhưng trái ngược với những gì tôi nghĩ, trong nhà im lặng đến đáng sợ. Tôi xuống xe trả tiền chú tài xế rồi đi lại đứng trước cửa nhà. Tôi nhìn vào chẳng có dấu hiệu gì là nhà có tang cả. Vừa hay bắt gặp chị giúp việc, tôi liền lên tiếng gọi. Chị ơi, chị ơi. Chị ấy đang quét sân, nghe tiếng tôi gọi liền bỏ cây chổi xuống rồi đi nhanh ra. Chị nhìn tôi chưa kịp lên tiếng, tôi đã hỏi ngay. Chị ơi cho em hỏi, bác trai và bác gái có nhà không chị? Đáp lại lời tôi, chị ấy buồn buồn nói. Không em đến trễ rồi. Hai ông bà và mọi người vừa đưa xác cậu hai về quê chôn cất rồi. Tôi đinh ninh là bệnh viện báo sai và vẫn có một chút hy vọng rằng chồng tôi vẫn bình an. Thế nhưng nghe chị giúp việc nói xong tôi đã không thể bình tĩnh nữa rồi. Vậy là chồng tôi đã mất. Anh bỏ mẹ con tôi đi mà không một lời chăn chối. Trong phút chốc trái tim tôi đau nhói. Hô hấp phút chốc bị ngắt quãng và rồi tôi không đứng vững được nữa. Cứ thế ngất đi luôn trước mặt chị giúp việc. Không biết tôi đã ngất đi bao lâu, đến khi tôi tỉnh đã ở trong bệnh viện. Phòng bệnh trắng toát chẳng một ai là người thân bên cạnh. Chỉ có chị y tá đến rút dây chuyền nước cho tôi và nói. Em đang có thai, cái thai 5 tuần rồi nên không được để kích động mạnh nhé. Đầu giờ trưa chị sẽ phát thuốc dưỡng thai cho em, rồi làm giấy ra viện cho em nha. Mặc chị y tá nói rồi rời đi, tôi vẫn không thể trả lời chị nổi. Chỉ là đau lòng đến mức đưa tay chạm xuống chiếc bụng phẳng lì. Đang có một sinh linh bé nhỏ cứ thế liên tục nấc lên. Anh đi rồi, từ nay tôi và con sẽ chẳng còn ai che chở. Tôi biết sống sao khi không có anh bên mình. Và rồi bé con ra đời hỏi ba là ai, tôi biết nói sao đây. Những ngày sau đó không có anh tôi như người vô hồn. chẳng thiết tha làm gì, cũng như chẳng nuốt nổi một hột cơm nào cả. Cứ nghĩ về anh là tôi lại khóc, muốn bật dậy, muốn chạy đi tìm anh, dù là đứng nhìn nấm mồ nơi anh nằm xuống cũng được. Thế nhưng cuối cùng tôi đành phải thất vọng khi mà tôi hỏi địa chỉ ở quê anh chị giúp việc, chẳng biết. Chị nói bà chủ và ông chủ chẳng nói, nên chị không thể chỉ cho tôi. Mà tôi xin số của ba mẹ Thành, chị ấy cũng không cho. Cuối cùng tôi đành ôm một bụng buồn bã quay về nhà, đành đem những tấm ảnh cũ của anh ra ngắm nhìn. Ngày qua ngày lấy đó làm động lực để sống như có anh vẫn còn bên tôi. Mấy ngày nữa lại trôi qua, tôi bắt đầu nghén, lại vật vã chịu đựng những trận buồn nôn ập đến và cả chịu đựng nỗi nhớ anh đến ra giết cõi lòng. Nhiều đêm trong cơn mơ, tôi thấy toàn thân anh là máu. Anh đứng trước mặt tôi, anh khóc rồi còn trách tôi sao không đến gặp anh. Một mình anh cô đơn lắm. Tôi cứ mơ gặp anh nhiều lần như thế nên đã từng có lúc tôi nghĩ quẩn, hay là chết đi theo anh. Nhưng đến khi đang định treo cổ tự tử hoặc cầm con dao cắt mạch máu thì trong tôi lại bừng tỉnh. Tôi nghĩ lại tôi còn mẹ già, bé con trong bụng đang dần lớn lên. Thế nên cuối cùng sau nhiều lần chết hụt, tôi đành phải gạt bỏ đi cái ý nghĩ điên rồ kia. Tự dặn lòng phải sống thật tốt, sống thay anh quãng đời còn lại để nuôi con. Tôi bị nghén, nghén nặng đến mức cả ngày chẳng ăn được gì, đến uống nước lọc thôi cũng ói, lại chẳng có ai chăm sóc. Nên qua vài tháng trôi qua, tôi chẳng lên một ký nào, ngược lại còn xuống ký trầm trọng. Bé con trong bụng cũng vì tôi mà bị suy dinh dưỡng thai kỳ luôn. Hôm nay đỡ nghén hơn một chút, chiếc bụng trộm vía đã hơi nhô lên. Tôi cố gắng xuống bếp nấu cho mình một chút cháo thịt để bồi bổ cơ thể, sẵn tiện pha một ly sữa nóng để uống. Nhưng vừa bưng ly sữa ra ngoài sofa ngồi, thì bất ngờ tôi thấy có chiếc xe hơi chạy vào trong sân nhà tôi. Do lúc sáng tôi đi chợ về chưa khóa cổng. Đang ngạc nhiên không biết là ai, thì người bước xuống xe lúc này làm tôi quá đỗi bất ngờ. Là mẹ của Thành. Bác ấy đến đây không biết có việc gì đây nữa. Tôi lo lắng đến mức tim đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng vẫn không quên cúi đầu lễ phép chào bà. Con chào bác ạ. Mẹ Thành xuống xe chỉ liếc qua nhìn tôi, không nói không rằng đi thẳng vào nhà. Cử chỉ và thái độ của bà ấy khiến tôi bất an lắm. Và đúng như vậy, tôi vừa bước vào nhà, bà vừa ngồi xuống, hai chân bắt chéo lại, ánh mắt nhìn quanh nhà một vòng, khóe miệng nhếch lên kiểu mỉa mai. Xem ra cô sống cũng sung sướng nhỉ. Tôi nhìn bà chẳng biết hàm ý trong câu nói đó là thế nào. Dạ con vẫn bình thường mà bác, mà hôm nay bác đến có việc gì không ạ? Hôm nay tôi đến để tìm cô là vì có việc đấy. Thông báo cho cô một tin là trong tuần sau sẽ có người đến nhận nhà, cô có một tuần để dọn đi. Tôi đứng nhìn bà, nghe xong câu nói này trong lòng không khỏi hoang mang. Ngôi nhà này là của chồng tôi mua mà. Sao bây giờ... Bác ơi, nhà này của anh Thành mua. Với lại anh ấy mới mất, trong bụng con còn đang mang đứa con của anh ấy. Bác bán căn nhà này rồi thì con và cháu sống ra sao ạ? Tôi vừa nói vừa đưa tay chạm xuống chiếc bụng của mình, trong giọng cứ nghẹn nghẹn. Không phải tôi muốn chiếm giữ ngôi nhà này, nhưng mà Thành vừa mất, tôi lại đang mang thai, sức khỏe của tôi kém nữa. Thế nên nếu không có căn nhà này, tôi không biết mình phải sống ở đâu. Thế nhưng đối diện với tôi, mẹ Thành lại lạnh lùng đến vô cảm. Bà lớn giọng nói, cô sống ở đâu thì kệ cô, tôi không quan tâm. Còn ngôi nhà này, trước đây con trai tôi mua, giấy tờ nhà hiện tôi vẫn đang nắm giữ. Thế nên bán hay không là quyền của tôi. Nhưng mà bác ơi, bác không thương con thì cũng nên thương cháu bác. Anh Thành vừa mất, chỉ để lại ngôi nhà này. Bác không thấy tội nghiệp khi mà con anh ấy sinh ra không có chỗ để ở hay sao ạ? Tôi chỉ có một thằng con trai, nó bị cô hại chết rồi đấy. Còn cháu đó hả, tôi không nhận. Biết nó có phải con thằng Thành hay không, hay là con Hoang hả? Bác, không nói nhiều, trong vòng một tuần cô dọn đi nhanh giùm tôi. Còn không tôi sẽ cho người đem đồ của cô quăng ra đường đấy. Nó dứt lời, bà liền lạnh lùng bước đi thẳng, chẳng thèm có một chút gì gọi là rủ lòng thương dành cho tôi cả. Đưa tay xuống bụng, nước mắt tôi lại rơi. Tự nhiên giờ phút này tôi thấy mình yếu đuối đến lạ. Căn nhà này ngập tràn kỷ niệm của tôi và anh. Giờ anh mất rồi, căn nhà lại chẳng còn. Tôi chẳng biết mình phải đi đâu về đâu, khi mà trong bụng tôi giọt máu của anh ngày càng tượng hình, nhưng lại bị chính người bà nội nhẫn tâm từ chối. Những ngày sau đó tôi vẫn hy vọng bà có chút nhân từ, nên ngày nào tôi cũng bắt xe đến nhà, mong là gặp mặt ba mẹ Thành để họ hồi tâm chuyển ý không bán căn nhà đi. Thế nhưng họ vô cảm lắm. Mặc tôi van xin khóc lóc, họ vẫn không hề tiếp chuyện. Chỉ nhắn chị giúp việc nói với tôi lo mà tranh thủ dọn đồ rời khỏi căn nhà. Ngày tôi ra đi, mang theo hành trang bên mình là quần áo và những tấm ảnh kỷ niệm của hai đứa. Nhìn lại căn nhà lần nữa, tim tôi như vụn vỡ. Nhưng rồi cuối cùng cũng phải đành cất bước đi. Khi mẹ anh đến theo sau là một người đàn ông lạ mặt. Ông ta giới thiệu là chủ nhà mới. Lúc đó tôi có mặt dày quỳ xuống van xin họ lần nữa. Xin họ rủ lòng thương để lại căn nhà cho mẹ con tôi. Cũng là nơi duy nhất gọi là tổ ấm mà anh để lại. Tôi không nỡ nhìn người khác lấy mất. Thế nhưng dù tôi có nói đến khô cổ họng thì mẹ Thành vẫn không hề mềm lòng. Bà còn luôn miệng chửi bới tôi là đã khắc chết con trai bà. Bây giờ còn ôm mộng muốn giành tài sản. Thế nhưng bà đâu biết tôi không hề có suy nghĩ đó. Chưa hề nghĩ rằng giữ lại căn nhà để bán đi sẽ có tiền, mà tôi chỉ muốn giữ lại nơi này vì nơi này từng có anh mà thôi. Cuối cùng là vẫn phải rời đi. Khi bị người ta xua đuổi thẳng thừng, giây phút bước từng bước rời khỏi, tự nhiên lòng tôi như thắt lại. Đôi bàn chân như đang đeo xiềng, trong lòng nặng trĩu, cảm giác mất mát một thứ gì đó quan trọng nên đau lắm. Mà tôi bất lực chẳng thể đối đầu, cứ thế đành ngậm ngùi tạm biệt những ký ức nơi này mà tôi đã từng yêu anh, rồi gói gọn nó vào một góc trong tim, cứ thế ôm quần áo bước đi vô định về một miền đất khác. Mang chiếc bụng to lùm xùm trở về quê với mẹ, tôi phải đối diện với vô số ánh mắt kỳ thị và khinh miệt dành cho mình. Tôi đi qua là họ đứng phía sau súng tụm lại rồi chỉ trỏ. Tôi hiểu, hiểu hết tất thảy những ánh mắt đó là đang muốn nói gì. Thế nhưng tôi đành phải giả vờ không nghe, không thấy. Cứ thế như người câm người mù đi thẳng một mạch về nhà mình. Bởi vì tôi biết bây giờ chỉ có mẹ mới là chỗ dựa vững chắc để tôi dựa vào ngay lúc này mà thôi. Bước vào cửa nhà, tôi hướng mắt vào trong. Trên tấm ván cũ mẹ tôi ngồi đó, thân thể gầy gò đang mỏ mẫm cạo từng hạt điều. Tự nhiên nước mắt tôi lại vô thức rơi không ngừng. Tôi đúng là đứa con gái bất hiếu mà, chưa kịp phụng dưỡng cho mẹ, thế mà bây giờ đã về báo mẹ nữa rồi. Mẹ! Tôi nghẹn ngào gọi lên một tiếng mẹ. Mẹ bên trong nghe tiếng tôi cũng vội vã quay mặt nhìn ra. Vừa nhìn thấy tôi về, gương mặt mẹ đã lộ rõ sự vui mừng, định lên tiếng nói gì đó, nhưng khi ánh mắt mẹ dừng lại nơi chiếc bụng của tôi, nụ cười mẹ đã tắt ngấm. Mẹ sững sờ run run giọng nói, Quyên, con... Tôi đi vào quỳ xuống chân mẹ rồi nhận lỗi. Mẹ, con xin lỗi. Mẹ tôi khóc lên, bà đưa tay ôm lấy đầu tôi, giọng mẹ than trách. Là mẹ, tại mẹ không dạy dỗ con tới nơi tới chốn, nên bây giờ con của mẹ hư rồi đúng không? Là lỗi của mẹ, lỗi của mẹ. Mẹ khóc tôi cũng khóc, tôi biết mẹ đang trách mình, nhưng sao tôi chẳng thấy buồn, giờ phút này chỉ sợ mẹ đau lòng mà thôi. Mẹ không có lỗi, lỗi ở nơi con. Là do con không ngoan, con không nghe lời mẹ dạy. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con nha. Nói thì nói vậy, chứ làm sao mẹ bỏ con cho được. Đứng lên ra sau rửa mặt rồi vào đây. Mẹ dọn cơm rồi ăn chung với mẹ. Dù con có như thế nào thì con vẫn là con của mẹ. Biết về nhà là tốt rồi. Mẹ đỡ tôi đứng dậy, sau đó tôi đi nhanh ra sau nhà cất đồ rồi tắm rửa sạch sẽ. Sau đó mới đi lên đối diện với mẹ. Trên mâm cơm đạm bạc, ngó nhìn tinh thần tôi đã ổn định, mẹ mới len lén nhìn xuống chiếc bụng đã lùm xùm của tôi. Mẹ vừa thở dài vừa mở miệng lên tiếng hỏi, cái thai mấy tháng rồi, cha nó là ai? Tôi đang gắp đũa cơm bỏ vào miệng, nghe câu mẹ hỏi, cổ họng tôi bất chợt khô khốc. Tôi buông đũa xuống, hai mắt chợt đỏ lên nhưng không khóc nổi nữa, chỉ chậm chậm kể cho mẹ nghe. Con được hơn 3 tháng rồi mẹ. Con và anh ấy yêu thương nhau thật lòng, định ra mắt nhà anh ấy thưa chuyện xong sẽ về quê xin mẹ cưới. Nhưng mẹ anh nói tuổi con và anh ấy không hợp rồi ngăn cấm chúng con. Nhưng anh ấy yêu con nên không nghe lời mẹ, bỏ ra ngoài hai đứa con sống như vợ chồng. Lúc con phát hiện có thai thì đêm đó anh bị tai nạn và mất rồi mẹ ạ. Nhắc lại chuyện này, tim tôi như ai xé đi thành trăm mảnh, lại càng nhớ đến anh điên cuồng. Còn mẹ tôi nghe qua và không ngừng thở dài liên tục. Âu cũng là cái số mà. Mà tụi con cũng lớn gan quá. Người lớn người ta thấy không được, người ta mới ngăn cản. Cứ theo khoa học rồi chẳng thèm coi tâm linh là gì. Rồi nhà họ biết con có thai không, có nhận cháu không? Tôi lắc đầu buồn bã kể tiếp mẹ nghe. Bà ấy bảo chỉ có mỗi chồng con là con trai. Anh ấy mất rồi thì thôi, chứ chẳng nhận cháu đâu. Bà ấy còn cạn tình đến mức bán luôn căn nhà mà anh ấy mua lúc hai bọn con sống cùng nữa mẹ ạ. Khổ thân. Thôi thì về đây với mẹ. Mẹ nghèo thì nghèo thiệt, nhưng nuôi bây và cháu ngon lành. Mẹ. Thôi thôi, đừng có cảm động rồi khóc là sẽ không tốt cho cháu tôi đâu nha cô. Nghe mẹ nói vậy tôi sắp bật khóc cũng phải phì cười. Hôm nay mẹ lại nấu canh chua và thịt kho tiêu, món mà tôi thích nhất, nên tôi ăn ngon lắm. Ăn tận 4 chén cơm to mà chẳng hề ngén một chút nào. Ăn xong mẹ bảo tôi vào giường nghỉ ngơi, còn mẹ ra nhổ cỏ mấy luống rau sau vườn. Thế nhưng tôi không đồng ý, cứ thế tôi đi theo mẹ ra vườn rau luôn. Vườn cải của mẹ tôi xanh tốt lắm. Ngồi ngoài này tận hưởng không khí trong lành, làm tâm trạng của tôi cũng thấy thoải mái vô cùng. Mẹ ngồi bên kia nhổ cỏ, tôi ngồi bên này tiện tay chỗ nào cũng nhổ cỏ luôn chỗ đó để phụ mẹ. Cứ nghĩ ra đây chơi với mẹ rồi chiều chiều hai mẹ con vào nhà. Ai ngờ vừa hay cô Út kế bên nhà lại sang. Cô tìm mẹ tôi để hỏi chuyện, nhưng cô không ngờ là tôi ngồi bên này đã nghe hết thảy mọi chuyện. Ủa chị hai, con Quyên nó về hồi nào? Mà cả xóm đồn ầm lên vậy chị? Mẹ tôi nghe cô hỏi như thế thì có hơi khó chịu, nên cau mày đáp lại cô Út ngay. Đồn là đồn cái gì hả chị? Con tôi thì nó về thăm tôi thôi, có chi mà mọi người bận tâm dữ vậy? Cô Út nghe câu trả lời của mẹ tôi thì sượng chân, nhưng sau vài giây đã giả lạ cười như chẳng có chuyện gì. Ấy chị, em không phải ý đó, mà là muốn nói với chị một chuyện này đây nè. Chuyện gì cô cứ nói đi, chỗ hàng xóm với nhau ấp úng chi cho mệt. À, chuyện là vậy. Cô Út ấp úng đắn đo nhìn mẹ tôi một lúc rồi nói. Nói cái này, chị nhớ giữ bí mật giúp em nha. Em tin tưởng mình chị thôi đó. Chẳng là thằng Dũng con trai của em nó là gay, nhưng ông nhà em chưa biết, nên thời gian còn lại của ông ấy không nhiều. Cứ hối thúc nó lấy vợ sinh con, để khi nhắm mắt ông ấy cũng được yên lòng. Mà chị biết rồi đó, nó gay thì làm sao mà có vợ có con được. Lúc phát hiện ra nó bị vậy em khóc hết cả nước mắt chị ạ. Nhưng dù sao nó cũng là con mình, làm sao mà bỏ được. Nên hôm nay em đến đây để... Cô Út vừa nói vừa ngập ngừng nhìn mẹ tôi, rồi thở dài thườn thượt. Tôi ngồi bên này cố lắng tai nghe, nhưng nghe xong cũng chưa có hình dung ra là cô đang muốn nói gì. Chỉ có mẹ tôi là lên tiếng ngay. Ý cô muốn... Cô Út gật đầu. Dạ thôi thì, để em nói cho rõ có chi chị xem được hay không rồi giúp em nha. Chẳng là em nghe nói con Quyên nhà chị đang mang thai, mà con bé thì chưa chồng. Thằng Dũng con em nó là gay, nhưng nhìn nó bên ngoài không ai biết chị ạ. Thằng Dũng cũng lớn hơn con Quyên 2 tuổi. Chị xem cho con Quyên về làm vợ thằng Dũng nhà em nha. Tất nhiên em sẽ có đền bù thỏa đáng. Miễn sao con bé về nhà em với danh phận là vợ thằng Dũng, để chồng em được vui, anh ấy chịu tích cực chữa bệnh. Em sẽ không để con bé thiệt thòi đâu chị. Cả hai nhà thì cũng gần con bé, được phép về nhà bất cứ lúc nào tùy thích. Hai bên ai cũng được lợi, con Quyên cũng đỡ phải mang tiếng. Chị xem như thế nào rồi trả lời cho em mừng nha. Tôi để ý từ thái độ với nét mặt của mẹ mình. Từ khi cô Út bắt đầu lời nói thì mẹ đã tức giận phừng phừng. Tôi đoán mẹ chẳng bao giờ đồng ý cái việc trao đổi thế này. Và tôi chắc chắn cũng sẽ không đồng ý. Với Dũng tôi biết anh từ lâu, anh đẹp trai hiền lành lại giỏi lắm. Nghe nói anh ấy hiện đang là chủ cửa hàng nội thất lớn bên chợ huyện nữa. Nghe cô Út nói là anh là gay, mà tôi không khỏi bàng hoàng và tiếc cho anh. Nhưng biết nhau là một chuyện, giả vờ về làm vợ anh là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Và lại chồng tôi cũng vừa mới mất, tôi không thể nào khiến cho hương linh của anh phải buồn. Cứ tưởng mẹ cũng giống tôi sẽ từ chối thẳng thừng với cô Út. Thế nhưng hoàn toàn ngược lại, cho đến khi cô Út nói xong, biểu hiện tức giận của mẹ tôi không còn. Thay vào đó là mẹ im lặng, đôi mày nhíu chặt tỏ rõ sự đắn đo. Cuối cùng mẹ tôi lại trả lời với cô Út một câu, khiến cho tôi nghe xong chỉ biết lặng người. Thôi, cô về đi, để tôi suy nghĩ lại rồi sẽ trả lời cô sau. Cô Út nghe mẹ tôi trả lời như vậy, nhanh chóng trên gương mặt cô lập tức giãn ra rồi nở một nụ cười vui vẻ. Vậy cảm ơn chị suy nghĩ đi rồi bảo em biết nha. Ừ, thôi cô về đi. Dạ dạ. Cô Út về rồi, tôi cũng ngay lập tức giả vờ khom mặt cúi xuống, nhưng mình chẳng nghe gì cả. Lâu lâu len lén nhìn sang mẹ tôi, thấy mẹ cũng trầm lặng hẳn. Tôi chưa hiểu là mẹ tôi đang muốn như thế nào. Nhưng nếu như mẹ tôi đồng ý với cô Út, thì chắc chắn tôi sẽ không bao giờ đồng ý. Bởi vì tôi không muốn mình là một bức bình phong cho ai đó. Và cũng không muốn con tôi gọi người không ruột thịt là ông với bà. Cả đời này tôi chỉ là của Thành. Một giây một phút cũng chẳng hề thay đổi. Hai mẹ con ngồi ngoài đám sau đến gần tối mới vào. Mẹ cứ im lặng nên tôi cũng chẳng nói. Cứ làm như mình chưa nghe gì cả. Cho đến khi ăn cơm tối, thấy tôi vừa buông đũa, mẹ đã lên tiếng. Quyên này. Nghe tiếng mẹ, tim tôi đập mạnh một nhịp. Tôi hiểu bây giờ mẹ đã chuẩn bị hỏi tôi rồi. Nên tôi cũng chuẩn bị tâm lý mà từ chối luôn với mẹ. Thế nhưng... Con nghe đây mẹ. Mẹ nhìn tôi, đôi mắt già nua nheo lại, sau đó trầm ngâm một lúc rồi nói. Mẹ và cha con chỉ có mỗi một đứa con gái là con. Cha mẹ luôn mong muốn con gái mình lớn lên sẽ được nhiều hạnh phúc. Nhưng chưa thấy được ngày con lấy chồng thì cha con đã mất rồi. Lúc đó mẹ đã hứa với cha con sẽ lo cho con đến ngày con lấy chồng, để cha con yên lòng nơi chín suối. Rồi mẹ cũng sẽ theo cha con luôn. Quyên này, con có hiểu cho mẹ không Quyên? Mẹ nói ra câu này quả thật tôi cảm thấy có lỗi vô cùng. Khi mà mẹ cực khổ nuôi tôi ăn học nên người, đến cuối cùng chưa đền đáp gì lại cho mẹ, tôi lại mang nhục nhã về cho mẹ. Tôi biết mẹ không bỏ tôi, không mắng chửi tôi, nhưng sâu trong lòng mẹ chắc chắn khổ tâm lắm. Khi mà ở vùng quê này họ còn khắt khe chuyện con gái lớn mà chửa hoang lắm. Họ còn bảo mẹ tôi không biết dạy tôi. Tôi cúi gằm mặt, không biết phải đối diện với mẹ thế nào, chỉ đành nuốt nước bọt rồi im lặng trước mẹ. Hôm nay cô Út sang, lúc cô Út và mẹ nói chuyện, mẹ biết con nghe thấy hết. Ban đầu mẹ cũng chẳng đồng ý, nhưng suy nghĩ lại, mẹ thấy cô Út đưa ra điều kiện cũng tốt lắm. Thằng Dũng lại là đứa hiền lành, mẹ tin khi con gả cho thằng Dũng, con sẽ không thiệt thòi đâu. Tôi hiểu mẹ đang ngầm đồng ý để gả tôi vào nhà cô Út. Không phải mẹ không thương tôi chắc chắn mẹ cũng đã phải đắn đo rất nhiều mới nói ra chuyện này. Người lớn họ là vậy đó. Họ luôn chọn cách an toàn trong bất cứ mối quan hệ nào. Nhưng dù biết là thế, nhưng tôi không thể để đi đến hôn nhân. Cần một tình yêu, một sự quan tâm và thấu hiểu. Chứ không phải chỉ vì một chút an toàn mà lại đánh mất đi cả khối óc và lương tri. Với lại tôi yêu Thành, tình yêu tôi dành cho anh sẽ chẳng ai thay thế được. Thế nên ngàn vạn lần dù biết những lời tôi sắp nói ra, mẹ tôi sẽ buồn, nhưng tôi lại không còn cách nào khác. Con biết mẹ muốn tốt cho con, nhưng con không thể nào đồng ý được ạ. Xin mẹ hãy hiểu cho con. Tôi nói xong không để mẹ trả lời, tôi đã vội cầm cái chén cơm của mình đi thẳng ra phía sau. Vì tôi không muốn lắng nghe câu trả lời của mẹ, dù nó như thế nào thì cũng khiến tôi khó xử. Những ngày sau đó, mẹ tôi chẳng nhắc gì đến chuyện của cô Út, nên không khí trong nhà cũng dễ thở hơn. Buổi sáng mẹ đi chợ bán rau, tôi ở nhà dọn dẹp cơm nước. Lúc rảnh tôi phụ mẹ cạo điều thuê cho người ta. Ngày qua ngày cứ thế trôi đi tầm một tháng nữa, chiếc bụng của tôi lại thêm to hơn, nỗi nhớ về Thành trong tôi lại thêm khắc khoải. Chiều hôm nay mẹ tôi không ra vườn, nên hai mẹ con ở nhà tiếp tục cạo điều. Nhìn thấy tôi ngồi có vẻ mệt rồi nên mẹ tôi liền nói, từ nay con đừng phụ mẹ làm nữa, bụng con to rồi, ngồi nhiều đau lưng đấy. Không sao đâu mẹ, con còn phụ mẹ được mà. Ừ, bao giờ thấy mệt thì nghỉ, đừng gắng sức nghe con. À Quyên, vài hôm nữa mẹ thu tiền rau xong, mẹ và con lên huyện để sắm đồ em bé. Sẵn tiện ghé phòng khám, con đi thăm khám coi sức khỏe sao rồi. Lâu rồi khi về đây mẹ không thấy con quan tâm đến đứa nhỏ đó. Mình thăm khám rồi còn biết mà chuẩn bị chứ con. Nghe mẹ nhắc, tôi mới vội đưa tay xuống chạm vào bụng mình. Đúng là lâu nay tôi quên luôn việc đi thăm con của mình. Chẳng biết con đã ổn định lại hay chưa. Thế nhưng suy nghĩ lại, tôi về đây vội vã, chẳng có tiền bạc trong người, bây giờ thăm khám lại tốn tiền của mẹ. Mẹ tôi lại làm lụng vất vả, cũng chẳng có dư giả gì. Giờ lại lo thêm phần tôi và cháu. Thế nên lâu nay tôi đâu dám mở lời, không nghĩ đến thì thôi. Nghĩ đến rồi tôi lại thêm lo. Thấy tôi im lặng không đáp, mẹ tôi lại nói tiếp. Con đang lo mẹ không có tiền đúng không? Tôi ái ngại gật đầu, ngước mắt nhìn mẹ. Tự nhiên tôi lại không kìm được cảm xúc. Cứ thế hai mắt lại đỏ lên. Còn mẹ tôi, bà liền ngồi nhích lại cạnh tôi, đưa tay vỗ đầu tôi như ngày còn thơ dại. Sau đó mẹ cười, đưa tay vào túi rút ra một cái túi đen, mẹ nói. Tiền con đi làm mấy năm qua, gửi về mẹ đều cất ở đây. Chưa đụng vào 1.000 nào cả, mẹ không có đếm, nhưng chắc hơn 100. Bây giờ con cần tiền mẹ đưa lại. Con cứ yên tâm ở dưỡng thai rồi mua đồ cần thiết để chuẩn bị sinh. Không cần lo cho mẹ không có tiền đâu. Mẹ, cầm đi con. Tôi cầm lấy cái túi đen mẹ đưa mà nước mắt chảy dài. Không nghĩ rằng 3 năm qua tiền tôi gửi về, mẹ lại cất kỹ đến như thế. Những tờ tiền được buộc phẳng phớn, mẹ nâng niu chúng từng tờ, cũng như đã từng nâng niu nuôi dạy tôi từ ngày còn thơ ấu. Đúng là trên thế gian này chẳng ai yêu thương con bằng mẹ. Cả đời này mẹ khổ vì tôi nhiều rồi. Mẹ con tôi đang ngồi trò chuyện trong nhà, thì từ bên ngoài tôi nghe được tiếng xe chạy vào. Tôi và mẹ đồng loạt ngạc nhiên nhìn ra, nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, bất giác tôi giật mình đứng bật dậy. Trong lòng không khỏi hoài nghi đặt ra câu hỏi, bà ta đến đây để làm gì? Trong khi tôi còn đứng được trong này thì mẹ tôi đã vội vàng đi ra để xem là ai, mà đi xe hơi ghé nhà tôi. Khi mẹ Thành bước xuống xe, mẹ tôi đã vội khúm núm mở lời. Chào bà, chẳng biết bà là... Mẹ tôi chưa nói hết thì mẹ Thành đã nói chen ngang. Tôi là ai bà không cần biết, con Quyên có trong nhà hay không? Bà bảo nó ra đây gặp tôi. Mẹ Thành nói với giọng không chút nể nang, cứ lớn tiếng quát vào mặt mẹ tôi. Thế nên mẹ tôi cũng không nhân nhượng, lập tức đáp lại. Con Quyên là ai tôi không biết, mời bà đi cho. Mẹ Thành lập tức nhìn mẹ tôi cau mày. Bà đảo mắt nhìn quanh nhà tôi một lượt rồi buông lời miệt thị. Quanh đây chỉ có mỗi nhà con Quyên là nghèo nhất. Tôi nghe trong xóm người ta nói vậy đó. Mẹ tôi cũng không vừa, đốt thẳng lại. Người ta nói với bà thế nào là kệ con mẹ nhà bà. Còn tôi không hoan nghênh bà đậu xe trong nhà tôi. Mời bà đi cho. Bà không đi mấy con chó trong nhà tôi thấy người lạ nó chạy ra cắn bà thì dáng chịu đó. Bà, con Quyên đâu ra đây? Mẹ Thành hung hăng hất ngang mẹ tôi rồi lớn tiếng gọi tôi ra. Một tiếng cũng Quyên, hai tiếng cũng Quyên. Còn mẹ tôi vừa bị mẹ Thành hất ra thì cũng chẳng vừa. Mẹ dùng hết sức kéo tay mẹ Thành lại. Bà vừa thở vừa nói. Bà gặp nó để làm gì? Sao lại tỏ thái độ hung hăng như thế? Lần này mẹ Thành nhếch môi, nụ cười ra mặt khinh bỉ nói. Cuối cùng bà cũng chịu khai nhà này là của con Quyên rồi à? Mẹ tôi gật đầu. Đúng, tôi là mẹ nó, bà cần gì ở đây? Nếu bà đã là mẹ nó thì tiện đây tôi cũng nói luôn. Con Quyên nó mang thai giọt máu của con trai tôi. Chẳng may con tôi mất rồi, tôi cũng không thể để cháu mình lang thang được. 300 triệu, đứa bé sinh ra tôi sẽ đem về nuôi dưỡng. Nghe đến đây tôi không thể chịu nổi nữa. Tôi bước ra đứng đối diện với mẹ Thành, tôi thẳng thừng trả lời. Đứa bé chẳng có liên quan gì đến nhà bác cả, thì bác đến đây lấy quyền gì để ra điều kiện? Mẹ Thành nhìn tôi, sau đó nhìn xuống bụng tôi. Trong ánh mắt ngập tràn sự đáng ghét, bà nói. Đáng lẽ ra tôi cũng không muốn xuống đây tìm cô. Nhưng sau một thời gian suy nghĩ, cảm thấy không thể để giọt máu của thằng Thành lưu lạc nơi khỉ ho cỏ gáy này được. Thế nên hôm nay tôi phải lặn lội xuống đây, để ra điều kiện với cô. Cô sinh xong tôi sẽ cho cô 300 triệu. Cô cầm lấy số tiền mà tìm việc rồi sinh sống qua ngày. Còn đứa nhỏ tôi sẽ đem về thành phố nuôi dưỡng. Ngay cái điều kiện bà nói ra mà tôi chỉ muốn... Nếu như bà không phải mẹ của Thành, chắc tôi sẽ đi tới tát cho bà một phát, để bà tỉnh mộng lại rồi bớt ảo tưởng bản thân mình. Thế nhưng tôi vẫn còn nghĩ đến Thành. Dù sao cũng là mẹ anh nên tôi không thể hành động như vậy được, mà chỉ bình tĩnh nhắc lại cho bà nhớ những lời nói tàn nhẫn mà bà đã từng nói với tôi. Ngày bác bán nhà của chồng con, bác nhớ không? Con đã cầu xin bác giữ lại để cho cháu nội của bác. Nhưng bác đã thẳng thừng gạt bỏ mối quan hệ này. Con bảo đứa bé trong bụng con là con hoang. Từ lúc bác thốt ra câu đó thì đứa bé đã không còn liên quan gì đến bác và gia đình của bác rồi. Cho nên đứa bé khi sinh ra chỉ là con của riêng mình con mà thôi. Mày, Cho dù bây giờ mày không muốn thì cũng không có cơ hội từ chối đâu. Một là sinh ra và để tao nuôi, hai là phá thai. Bà Dương ánh mắt độc ác cùng những lời nói tàn nhẫn dành cho tôi, sau đó ra hiệu cho người trên xe xuống. Hai người đàn ông to lớn bước từ xe đi ra. Cả tôi và mẹ đều không giấu được sự sợ hãi, vì không nghĩ bà đang muốn gì mà lại hành động như thế. Cũng không nghĩ bà đem theo người, cứ thế hai mẹ con ôm chặt lấy nhau vì sợ sẽ gặp nguy hiểm. Mẹ Thành từng bước chân đi tới cạnh tôi, bà đưa tay ra bóp chặt cằm tôi rồi nói. Thế nào, thấy hai bọn nó chưa? Chúng nó mà ra tay thì cô cũng biết hậu quả rồi đó. Chọn giao đứa bé hay chẳng có đứa bé nào cả, cô trả lời mau. Tôi dùng đôi mắt đẫm lệ nhìn bà, trong lồng ngực co bóp đến đau đớn. Tại sao ban đầu bà từ chối nhận cháu, một mực đuổi mẹ con tôi đi, bây giờ lại xuống tận đây để tìm lại, giờ còn muốn giết chết cháu mình? Bà là mẹ chồng của tôi đây sao? Là bà nội của đứa bé trong bụng tôi đây sao? Không, không phải. Chẳng có tình thân ruột thịt nào mà lại muốn giết đi cháu mình cả. Bà thật độc ác. Bà dùng tiền để cướp con tôi. Từ giờ bà không còn để lại chút kính trọng trong lòng tôi đối với bà nữa rồi. Ngước mắt lên nhìn trời, tôi tự xin lỗi Thành một lần nữa. Vì giờ đây chính tôi phải bảo vệ con tôi. Nếu trong lúc này khi tôi bật lại bà có những lời nói xúc phạm đến bà, cũng mong anh sẽ tha lỗi cho tôi. Thẳng thừng nhìn bà, tôi cười lạnh rồi đáp lại. Đúng là máu lạnh. Bà nghĩ bà muốn là sẽ được à? Đây là con tôi sẽ không cho phép bất cứ ai đem nó đi cả. Tôi trừng mắt gằn giọng từng chữ nói lại bà. Mẹ tôi bên cạnh lúc này cũng giận dữ không kém. Còn mụ ác nhơn, bà mà dám đụng đến con gái tôi thì tôi không để yên cho bà đâu. Nghe xong mẹ Thành liền nổi đoá, gương mặt đanh lại. Bà ta hống hách nói. Được, để xem mẹ con nhà bà làm được gì. Bọn bây, mau bắt con nhỏ đó lại cho tao. Tiếng bà hét lớn nhanh chóng, hai thằng kia liền lao đến kéo tôi ra khỏi mẹ tôi. Chúng tôi càng chống cự, bọn nó càng dùng vũ lực. Thả tao ra, thả tao ra. Thả con gái tao ra. Bớ người ta, quần khốn nạn ức hiếp người đây nè. Tôi vùng vẫy, cố giãy giụa, bọn chúng càng siết chặt lấy tôi hơn. Sau một lúc tôi đuối sức, dưới bụng nhâm nhầm đau, sợ đứa bé gặp chuyện, nên tôi đành buông xuôi. Cứ ngỡ là phó mặc cho mẹ Thành muốn sang thì tùy. Nhưng bất ngờ lúc này tôi lại thấy có một người đàn ông chở cô Út sang nhà tôi. Nhìn kỹ lần nữa tôi mới nhớ ra người đó là anh Dũng. Vừa thấy họ tôi như vớ được vàng, nhanh chóng hét lên. Cô Út ơi, cứu con, cứu mẹ con với. Anh Dũng và cô Út nhìn tình hình biết đã có chuyện, nên họ vội xuống xe ngay, cả đám nháo nhào. Anh Dũng đạp mấy phát rồi đấm mấy đấm, cuối cùng tôi cũng thoát được hai tên đó. Còn bọn chúng thì ngã rúi rụi dưới nền đất, trên miệng tay chân đầy vết bầm. Cô Út đưa tay ra trước chúng, bàn tay nắm chặt thành quyền rồi lớn giọng thách thức. Bọn bây có ngon thì nhào vô. Xin lỗi, ở đây không dễ bị ăn hiếp đâu. Có võ đầy người nhé. Bọn kia bị anh Dũng đánh bầm dập nên không dám manh động nữa. Còn mẹ Thành thấy có người đến giúp mẹ con tôi, bà cay lắm. Nhưng sợ ở lại sẽ có chuyện nên nhanh chóng nháy mắt bảo hai thằng kia lên xe. Trước khi bà rời đi còn dùng ánh nhìn để cảnh cáo dành cho tôi. Mẹ con nhà mày nhớ đó, chưa có yên với tao đâu. Nghe vậy mẹ tôi không nhịn được cười, bà chửi với theo. Chưa yên thì bà muốn làm gì hả? Nói cho bà biết, nhà tôi dù nghèo thì nghèo, nhưng con tôi vẫn là con vàng con ngọc, chứ không phải thứ trôi sông lạc chợ đâu. Mà bà muốn nói gì thì nói, muốn hăm dọa kiểu gì thì hăm dọa nha. Bà mà dám xuống đây một lần nào nữa thì đừng có mà trách. Mẹ tôi chửi xong thì bên kia chiếc xe cũng được nổ máy chạy đi. Mẹ tôi thở một cái mạnh, đưa tay lên với gọn đầu tóc đang rối tung rối mù, rồi chạy nhanh tới cạnh tôi. Mẹ luôn tay mò đầu mò trán tôi, coi có bị chảy xước ở đâu không. Mẹ lo lắng hỏi, Quyên có sao không con? Có thấy đau chỗ nào không? Tôi nhìn mẹ lắc đầu. Con không sao đâu mẹ. Rồi nhìn sang qua mẹ con cô Út, tôi cúi đầu hỏi. Cảm ơn cô và anh. Nếu cô và anh đến không kịp, không biết mẹ con sẽ như thế nào nữa. Mẹ tôi cũng vội xen vào. Đúng đó, may mắn có cô qua, chứ không tôi cũng không biết sao chống đối lại cái bọn bất nhân đó nữa. Cô Út cười lắc đầu nói. Có chi đâu. Hôm nay em qua đây cũng có việc mà. À mà này Quyên, bà ta là ai mà hống hách vậy hả con? Tôi với nét mặt buồn thiu nhìn cô Út trả lời. Là bà nội của đứa bé trong bụng con. Cô Út thấy tôi buồn cũng ngầm hiểu được chút chút sự việc, nên cô chỉ thở dài rồi nhìn mẹ con tôi. Cô nói, thôi không sao rồi, mà chúng ta vào nhà đi, em qua đây cũng có việc muốn nói. Nghe vậy mẹ tôi vội đáp, ừ thôi mời cô với cháu Dũng vào nhà. Nãy giờ lu bu nên tôi cũng quên, cô và cháu nó thông cảm giúp tôi. Mọi người vào nhà, tôi ra sau pha bình trà đem lên. Vừa đến nơi đã nghe được cô Út đang bắt đầu câu chuyện. Hôm bữa em có nói với chị về chuyện của con Quyên và thằng Dũng nhà em. Không biết chị và cháu đã suy nghĩ thế nào rồi? Đã có câu trả lời cho em chưa ạ? Tôi nghe vậy trong lòng thấy nặng nề vô cùng. Đặt bình trà xuống bàn rồi mẹ tôi bảo tôi ngồi cạnh bên. Sau đó mẹ ngập ngừng trả lời cô Út. Nói thiệt với cô, bữa trước cô nói tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm. Cũng mong con Quyên nó có đôi có cặp. Nhưng mà con nhỏ giờ thế này thật sự tôi không có mặt mũi nào để gả về nhà cô cho được. Thôi, cô tìm mối khác xứng với gia đình mình đi cô. Câu trả lời này của mẹ tôi dường như không được thỏa đáng với cô Út, nên tôi thấy cô tỏ ra không mấy dễ chịu. Cô Út bức xúc nói lại ngay. Đã hôm trước em nói với chị là em không cần con Quyên như thế nào cả. Em chỉ muốn nó về nhà em giả vờ làm vợ con trai em, đóng kịch cho chồng em vui thôi. Giờ em sẽ chăm sóc cho nó khi sinh nở như dâu và cháu nội của mình. Em không nghĩ nhiều thì chị lo xa chi cho mệt vậy. Xứng với không xứng, em có đòi hỏi chi mà chị nói nghe buồn thế. Bị cô Út nói cho, mẹ tôi thấy khó xử, nên bà đành im lặng. Còn cô Út ngồi nhìn mẹ con tôi thở dài. Sau một lúc tôi thấy cô còn rưng rưng nước mắt. Cô nói mà như muốn khóc. Thằng Dũng nhà em, ngoại trừ việc đó ra thì chuyện gì nó cũng làm được chị ạ. Ví như hôm nay vậy, nếu thằng Dũng nhà em không đến sớm thì mẹ con chị như thế nào rồi? Đám cưới này chỉ giả thôi, nhưng con Quyên nó có người bảo vệ. Chị không sợ bà La Sát đó xuống tìm mẹ con chị làm phiền nữa à? Với lại khi lấy thằng Dũng, con Quyên cũng không bị người ta nói ra nói vào. Gia đình em sẽ đứng ra chịu trách nhiệm tất cả, không để con nhỏ chịu tai tiếng và thiệt thòi. Chị và cháu nên suy nghĩ cho kỹ đi. Vì chồng em cúi đầu xin chị và cháu. Chồng em không còn thời gian dài nữa chị. Lời cô Út nói rất chân thành. Nhìn cô khóc tự nhiên lòng tôi ngổn ngang. Mà nghĩ lại cô nói cũng đúng lắm, nên tôi và mẹ đâu thể trả lời được. Từ chối thì sợ cô buồn, còn đồng ý thì tôi vẫn còn say dứt trong lòng. Nhưng đúng là nếu như không có người đứng ra che chắn, nếu mẹ Thành một lần nữa xuất hiện tại đây, tôi sợ mình sẽ không may mắn giữ được đứa bé giống như lần này. Chồng tôi còn do dự, mẹ tôi thì im lặng chờ ý của tôi. Thì anh Dũng ngồi cạnh đột nhiên nhìn tôi, anh nói, em ra vườn nói chuyện với anh một chút nhé. Tôi có chút bất ngờ với lời đề nghị này của anh, cảm thấy thật khó xử, nên tôi nhìn sang hỏi ý mẹ. Thấy mẹ đồng ý, tôi đành đồng ý đi với anh luôn. Cả hai đứng dậy, anh Dũng có xin phép mẹ tôi, rồi hai đứa đi vòng ra sau. Bước chậm chậm trên cái bờ nhỏ, hai bên là rau cải, mẹ tôi trồng. Xa xa là hàng cao xanh dờn che bóng mát. Không khí thì dễ chịu, nhưng giữa tôi và anh Dũng lại có khoảng cách rất lớn nên tôi thấy ngại lắm. Cứ đi mãi mà chẳng biết phải làm gì. Cũng may là không lâu sau anh Dũng đi bên cạnh, mở lời phá vỡ cái không khí căng thẳng nãy giờ trong tôi. Chúng ta đi lại hàng cao ngồi cho mát nha Quyên. Tôi gật đầu, vâng ạ. Em đi cẩn thận. Tôi và anh đi mấy bước nữa thì đến được hàng cao. Từ bờ bước lên hơi cao, tôi định với tay nắm cây cao rồi bước lên, thì bất ngờ anh Dũng phía sau đưa tay ra nắm lấy tay tôi. Sau đó anh dìu tôi lên bờ. Em cảm ơn anh nha. Có gì mà cảm ơn, chuyện anh nên làm mà. Sau khi anh Dũng bước lên và ngồi cạnh tôi, giây phút anh chưa nói gì, tôi có lén nhìn sang anh và thầm đánh giá anh Dũng đẹp trai thật sự. Gương mặt sáng, vầng trán cao, đôi mày rậm cùng đôi môi mỏng với nụ cười đẹp đến nao lòng người đối diện. Trời phú cho anh cái nhan sắc này, nếu như anh không thì chắc anh sẽ là một cực phẩm mà chẳng ai so sánh được. Đang thầm đánh giá anh thì bất ngờ anh Dũng lên tiếng. Anh đẹp trai đúng không? Nghe anh hỏi tôi giật mình nên liền thu nhanh tầm mắt lại rồi bẽn lẽn gật đầu. Vâng ạ. Thế sao không chịu lấy anh? Tôi ngẩng đầu nhìn anh, không nghĩ anh lại hỏi thẳng như vậy nên không biết phải trả lời ra sao nữa. Em... Thấy tôi ấp úng, tự nhiên anh Dũng lại cười, nụ cười méo sạch. Anh nói giỡn đó, chứ ai mà thèm lấy anh, đẹp trai chứ có xài được đâu. Tôi ngạc nhiên quay sang anh, không hiểu anh đang muốn nói gì. Còn anh Dũng bất chợt trầm mặt xuống, anh khẽ buông lời tâm sự với tôi. Anh là anh biết em từ chối lấy anh là vì em đang có thai, sợ không xứng với anh. Nhưng nói thật với em, từ lúc mà anh đề nghị chuyện này, thì anh đã rất mong em sẽ đồng ý. Xin lỗi em vì đã đem em ra làm bức bình phong của anh. Nhưng em biết không, ba anh bị ung thư giai đoạn cuối rồi. Di nguyện cuối đời của ông là ông muốn anh lập gia đình và có cháu ẵm bồng để ông được vui mà nhắm mắt thôi. Mà anh thì... Khúc này Dũng cười như mếu. Em hiểu rồi đó. Thời gian này ba anh bệnh nặng rồi. Anh sợ ông không còn nhiều thời gian nữa. Quyên này. Dũng xoay qua nhìn tôi. Bất ngờ anh quỳ xuống trước mặt tôi. Anh nói. Anh không bắt em phải ở chung với gia đình anh lâu dài. Chỉ cần khi ba anh mất anh sẽ trả tự do cho em ngay. Đến lúc đó em muốn đi hay ở thì tùy em quyết định. Dũng bất ngờ làm hành động này khiến tôi vô cùng lúng túng. Anh đứng dậy đi, đừng làm thế này em khó xử lắm. Em không đồng ý là anh không đứng dậy đâu. Coi như anh xin em đó Quyên. Mẹ anh cũng đang rất mong em đồng ý đó. Em, Quyên, anh xin em à. Tôi thở dài trước sự van nài này của Dũng, nên lưỡng lự suy nghĩ một lúc. Cuối cùng tôi cũng mềm lòng và vô thức gật đầu trước anh. Cứ nghĩ rằng tôi đồng ý là để giúp anh thực hiện lời hứa với ba mình và cho tôi có một chỗ dựa để mẹ Thành không đến gây khó dễ với tôi nữa. Thế nhưng tôi đã lầm, vì cái gật đầu này mà về sau đã gây ra tai họa cho chính tôi và con tôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Yêu Lại Chồng Cũ của tác giả Ngọc Thơ. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.